Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 65, góc truyện audio.com. Vương gia, ngài đã trở lại, có thấy công tử nhà ta không? Linh Lung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vài người. Ngươi không phải đang chiếu cố hắn sao? Trúc Dạ Tuần kinh ngạc trả lời Linh Lung. Ta thấy công tử ngủ, muốn đi phòng bếp làm cho hắn một ít điểm tâm. Trở về, hắn đã không thấy tăm hơi. Ta nghĩ hắn là đến tìm các ngươi. Chẳng lẽ không có tới sao? Linh Lung lúc này cũng có chút khẩn trương. Không có, chúng ta không phát hiện hắn đến bên này à. Mau gọi bọn hạ nhân tìm xem. Trúc Dạ Tuần có loại cảm giác điểm xấu. Ân, ta lập tức đi. Linh Lung xoay người chạy ra ngoài. Sao Ninh Băng cũng không thấy? Chẳng lẽ lại bị hỏa nhân kia bắt đi? Trúc Dạ Tuần có chút mất phương hướng. Hẳn là sẽ không à. Bọn họ không phải yêu cầu Ninh Băng đem ngân lượng đi chuộc người sao? Sao có thể bắt Ninh Băng đi chứ? Kinh Lan cảm thấy rất kỳ quái. Cũng đúng à, thế tại sao Ninh Băng lại đột nhiên biến mất? Vương gia, nơi nơi đều tìm khắp, nhưng mà không có bóng dáng công tử à, công tử. Có thể bị bắt đi rồi hay không? Linh Lung kích động chạy về. Nước mắt bắt đầu giọt to giọt nhỏ chảy xuống. Linh Lung ngươi trước đừng có gấp, nơi nơi tìm kiếm lần nữa đi, ở chung quanh phủ đệ cũng tìm xem. Trúc Dạ Tuần chỉ có thể tạm thời trấn an Linh Lung như vậy. Chính gã cũng cảm thấy bất ổn, ảnh vệ bên cạnh Ninh Băng đều đi ra ngoài tìm kiếm Vương Huynh. Bên người hắn hiện tại không có ai bảo hộ, nếu xảy ra chuyện gì, ngày sau, gã biết ăn nói thế nào với Vương Huynh đây, ta nghĩ. Phải chăng là vương gia hắn nghe được chúng ta nói chuyện? Một mình đi đổi vương thượng. Lý Lâm nãy giờ im lặng, giờ lên tiếng suy đoán. À, không phải không có khả năng này. Nhưng mà, cứ tùy tiện một người đi ra ngoài như vậy, cũng quá nguy hiểm, nếu làm không tốt, hai người đều không thể về. Ý đồ chân thật của đối phương còn chưa rõ ràng. À, Kinh Lan cũng biết đây là một khả năng có thể tồn tại. Hiện tại có phải chúng ta cũng nên đến địa điểm ước định xem thử hay không? Cưỡi ngựa, có lẽ có thể đuổi kịp Ninh Băng. Trúc Dạ Tuần vừa nói vừa đi ra ngoài cửa. Ta và ngươi cùng đi. Lý Lâm lo lắng Trúc Dạ Tuần đi một mình. Lý Đại Nhân, vẫn là ta cùng ảnh bồi Tuần Vương ra đi thôi. Ngài còn phải tọa trấn triều đình. Vương Thượng cùng Vương ra không ở đây. Này Đại Thần, còn phải nhờ ngài ứng phó. Kinh Lan thực lý trí đề nghị, ngươi liền lưu lại đi, triều đình giao cho ngươi trống, yên tâm, có Kinh Lan cùng ảnh, ta không có việc gì, các ảnh vệ cũng sẽ âm thầm đi theo. Trúc Dạ Tuần đồng ý ý kiến của Kinh Lan, gã cho Lý Lâm ánh mắt kiên định, vậy thì, được rồi, phải cẩn thận, Lý Lâm chỉ có thể đồng ý, dù sao không thể toàn viên đều đi ra ngoài. Ảnh, Kinh Lan, chúng ta đi, ba người Trúc Dạ Tuần nhanh chóng lên ngựa đuổi theo. Đại nhân, vẫn là không tìm được công tử. Gì, vương gia bọn họ đâu? Ở xung quanh phủ đệ lại tìm kiếm một vòng. Linh Lung trở về nói với Lý Lâm, bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm vương gia. Yên tâm đi, ngươi vẫn là ở trong phủ hào hào chờ. Ta còn phải đi để ý một số việc. Vương phủ ngươi liền tốn nhiều tâm đi. Có tình huống gì? Lập tức phái người cho ta biết, Lý Lâm xác thực còn phải đến Hoàng Cung lo liệu chu toàn đối với các đại thần đang có hoài nghi. Linh Lung đã biết, đại nhân, trên mặt Linh Lung vẫn còn lệ, nhưng nàng biết nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện công tử cùng vương thượng đều bình an vô sự. Ở trong phủ chờ đợi bọn họ trở về, ba người Trúc Dạ Tuần ra roi thúc ngựa tiến đến đạo quan hoang phía ngoài hoàng thành. Nơi đó chính là địa điểm ước định, nhưng sắp đến đạo quan, dọc theo đường đi vẫn không thấy bóng dáng Ninh Băng, chẳng lẽ phán đoán sai lầm sao? Ba người tới bên ngoài đạo quan, xuống ngựa, quan sát động tĩnh chung quanh, nơi này, một chút nhân khí đều không cảm giác. Vương gia, hết thảy cẩn thận, ảnh rốt cục ra tiếng nói một câu nói. Ân, Trúc Dạ Tuần đáp lại, ba người cẩn thận đi vào bên trong đạo quan. Cho đến khi ba người đi khắp mỗi một góc trong đạo quan. Không chỉ nói Ninh Băng, một bóng người đều không có phát hiện. Chẳng lẽ, là chúng ta nghĩ sai rồi. Nơi này không giống có người từng đến qua. Trúc Dạ Tuần có chút nhụt chí. Nhưng ngoại trừ nơi này ra, Ninh Băng có thể chạy đi đâu chứ? Kinh Lan vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía. Toàn bộ đạo quan không có một bóng người. Vừa thấy chính là hoang phế đã lâu. Mấy người nhìn nhau, không còn cách nào, cũng chỉ có thể đi về trước. Ninh Băng cảm thấy chính mình thật sự là vô dụng. Nghe được mấy người kia nói chuyện, hắn lúc ấy liền quyết định một mình đi đến đạo quan trước. Nếu những người đó muốn hắn đi, hắn sẽ đi, cho dù có nguy hiểm hắn cũng muốn đổi Trúc Dạ Thanh về. Nhưng mà ở trên đường hắn thế nhưng bị ngã xuống, ngựa chạy, hắn thì lăn vào trong bụi cỏ ngất đi, cũng không biết hôn mê bao lâu. Vừa mới tỉnh lại, động đậy thân thể, giống như không có trở ngại gì. Ngân Lượng cũng còn bên cạnh, hắn chỉ có thể chạy bộ đến đạo quan, cũng không biết còn bao xa. Chờ khi Ninh Băng thấy đại môn đạo quan mới biết được. Thì ra nơi mà chính mình hôn mê cách đạo quan 500 thước. Thật là có đủ không hay ho. Trời còn chưa tối, nhưng đạo quan này thoạt nhìn có chút âm trầm. Ninh Băng nuốt nuốt nước miếng bước đi vào. Có người không? Ta là Ninh Băng, ta đến đây. Ninh Băng không biết làm cách nào cùng những người đó liên hệ. Đơn giản liền giống yết hầu hô to. Ngoại trừ có chút tiếng vọng hồi âm, Ninh Băng không nhận được câu trả lời thuyết phục nào. Các ngươi không phải muốn ta mang theo Ngân Lượng đến sao? Hiện tại ta đến đây. Các ngươi mau ra nói chuyện a. Ninh Băng thật lo lắng lại hô to. Đi theo ta, đột nhiên một thanh âm ở phía sau Ninh Băng vang lên. Dọa Ninh Băng ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh Băng theo sát người này, có chút theo không kịp. Chỉ có thể chạy chậm theo, người nọ cũng không quay đầu, chỉ lo đi về phía trước. Ninh Băng định nhớ kỹ lộ tuyến khi đến, phát hiện không có khả năng, người này như là đang đi theo một quy luật nào đó. Đầu Ninh Băng rối tinh rối mù, rốt cuộc không biết là đi như thế nào, chỉ có thể theo sát phía sau. Ai u, người nọ đột nhiên dừng lại, Ninh Băng chỉ mải lo chạy theo, liền đụng phải cái mũi. Đụng cho lảo đảo, người nọ lại không chút sức mẻ, đem mắt bịt kín lại, người nọ nói năm chữ, không đợi Ninh Băng đáp lại, một miếng vải đen đã bịt kín hai mắt hắn, càng khủng bố là, người nọ thế nhưng vác lấy Ninh Băng bỏ chạy, Ninh Băng bị sốc ngược trên vai người kia, lục phủ ngũ tạng sắp bị văng hết ra ngoài, hắn đầu váng mắt hoa chỉ muốn phun, Ninh Băng không biết người này vì sao phải bịt hai mắt hắn. Nhưng cho dù là không bịt, dùng phương pháp điên như vậy, hắn còn có thể thấy cái gì à? Trước mắt Ninh Băng chỉ hy vọng nhanh đến nơi. Tư thế này, rất thống khổ, khụ khụ, ngươi, có thể chậm một chút hay không à? Ta không được. Sắp ói ra, Ninh Băng rốt cuộc chịu không nổi, lên tiếng làm cho người nọ chậm một chút, lập tức đến nơi, người nọ chỉ âm trầm nói bốn chữ này. Tốc độ nhanh hơn, Ninh Băng hỏng mất, còn không bằng đừng nói thì hơn. Chờ người nọ rốt cuộc đem Ninh Băng từ trên vai buông xuống. Ninh Băng đã muốn bị thất điên bát đảo, chỉ có thể ngồi dưới đất, không đứng lên nổi, nhưng hắn còn không quên đem miếng vải đen bịt mắt mình tháo xuống. Hắn phát hiện chính mình ở trong một gian phòng, người nọ cũng không có bóng dáng. Ninh Băng miễn cưỡng đứng lên. Đẩy đẩy cửa phòng, quả nhiên là không nhúc nhích. Vi, có người không? Ta là đến giao Ngân Lượng đổi người. Rốt cuộc có người hay không đây? Ninh Băng không rõ những người này rốt cuộc muốn cái gì. Nếu là muốn Ngân Lượng, vì sao đem một mình hắn cứ như vậy để tại nơi này chứ? Đừng kêu nữa, một hồi tự nhiên có người đến. Một thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Ninh Băng cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhưng mà nhất thời nghĩ không ra đã nghe qua ở nơi nào. Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ, hoàn hảo trong phòng này có ghế dựa có thể ngồi. Bạc đâu, Ninh Băng cảm thấy những người này thật sự là xuất quỷ nhập thần. Luôn trong tình huống hắn không biết có thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở trong này, người đâu, người mà ta muốn đổi đâu. Ta muốn nhìn thấy người mới có thể đem bạc cho ngươi. Ninh Băng ôm chặt bao Ngân Lượng. Hắn muốn gặp Trúc Dạ Thanh. Ngươi không có lựa chọn đường sống. lại là không biết làm sao. Bao ngân lượng đã ở trong tay người ta. Ninh Băng cảm thấy chính mình thật sự là vô dụng. Có lẽ mấy người kia không muốn cho hắn tới là có đạo lý. Hắn đến đây, ngay cả mặt Trúc Dạ Thanh cũng không thể thấy. Đạo cũng có câu, các ngươi đã ra điều kiện, ta đã đúng hẹn đến đưa ngân lượng. Các ngươi cũng nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thả người, Ninh Băng chỉ có thể kỳ vọng những người này còn có chút đạo nghĩa. Ngây thơ, người nọ hèn mọn cho Ninh Băng hai chữ, liền biến mất ở trước mặt hắn. Ninh Băng có cảm giác vô hạn thất bại. Những người này sao không giữ chữ tín như vậy? Trúc Dạ Thanh có phải đã gặp bất trắc gì hay không? Hắn không dám nghĩ tiếp. Hai tay ôm lấy đầu chính mình. Ninh Băng cảm thấy thời gian qua thật sự rất chậm. Một phút đồng hồ dài cứ như một thế kỷ. Chờ đợi hắn đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết. Hắn duy nhất hy vọng là thấy Trúc Dạ Thanh hào hào ở trước mặt hắn. Hắn không biết, lúc này, đang có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cách chương.